Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Thông Linh Nhãn. Hai người ra Lưu Gia Lão Viện, bên ngoài ngồi chờ thập phần sốt ruột Vương Luân, lập tức xông tới, nghe ngóng tình huống bên trong, bốn phía xem bách tính cũng là một hồi bạo động, Lưu Ngọc chịu không được bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tình cảnh. Đơn giản nói rõ âm hồn đã bị diệt trừ, liền quay về tuần bộ phòng nghỉ ngơi đi, lưu lại Mạnh Thanh Trung một người. Mọi người liền đều hướng hắn hỏi thăm diệt trừ âm hồn quá trình. Mạnh Thanh Trung thường thấy loại này tình cảnh, cũng không hoảng hốt, trong lòng nghĩ đến dương danh thời điểm đã đến, âm thầm mừng thầm, khóe mắt nếp nhăn đều mở ra. Mạnh Thanh Trung vuốt bản thân xám trắng râu dài, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, lớn tiếng dùng thư nhân ngữ khí nói, đem bên trong đánh nhau quá trình nói rất thiên hoa loạn trụy. Mạnh Thanh Trung nói Lưu gia tổ trạch bên trong quỷ vật âm pháp cường đại, thập phần hung tàn, thế nhưng là hắn và Lưu Thiên Sư đều tu đạo nhiều năm, một thân hạo nhiên chính khí hộ thể không sợ chút nào. Lưu Thiên Sư gọi ra diệt ma tiên kiếm cùng quỷ kia vật đánh nhau, hắn tức thì gọi ra tổ truyền pháp khí lại một bên hiệp trợ. Trải qua mấy mười hiệp đánh nhau, quỷ vật bản thân bị trọng thương, lại muốn chạy trốn. Lúc này hắn đọc lên tổ truyền vây khốn ma chú ngăn chặn quỷ vật. Lưu Thiên Sư nắm lấy thời cơ phát ra một chiêu vạn kiếm quy tông, lúc này mới đem quỷ vật chém giết. Mạnh Thanh Trung sau khi nói xong, bốn phía bách tính nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đều nói cái này Lưu Thiên Sư cùng Mạnh đạo trưởng thật là thế ngoại cao nhân, pháp lực thật đúng cao cường, như vậy hung tàn quỷ vật đều có thể giết chết. Mạnh Thanh Trung nhìn bốn phía tiếng vọng không tệ, trong lòng hết sức hài lòng, tấm lấy cái mặt, ánh mắt sáng ngời có thần trang thành thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trừ tà đạo nhân một chuyến này, danh khí rất trọng yếu, danh khí lớn hơn tự sẽ có người tới cửa mời ngươi tiến đến thi pháp. Không cần bên ngoài bốn phía bôn ba. Vì vậy Mạnh Thanh Trung mới có thể ăn nói bừa bãi mà đại thổi đặc biệt thổi. Hắn biết mình nói như vậy, Lưu Ngọc cũng sẽ không để trong lòng. Mạnh đạo trưởng, ngài lão tốt, bản thân Lưu Tử Hậu, chính là viện này chủ nhân. Nghĩ thỉnh giáo một chút đạo trưởng, trong nội viện quỷ vật đã trừ, hôm nay có thể hay không ở người. Một vị thân thể giàu có viên ngoại bộ dáng trung niên nhân đi đến Mạnh Thanh Trung bên cạnh cung kính hỏi, Lưu viên ngoại, trong nội viện quỷ vật đã trừ, chỉ là phong thủy cũng không cải biến, còn là không tiện ở người. Nhưng chỉ cần cải biến phong thủy bố cục, vẫn có thể một lần nữa trở thành một phú chỗ ở, Mạnh Thanh Trung cao thâm mặt chắc nói. Trong lòng thì thầm khách tới cửa rồi, kính xin Mạnh đạo trưởng chỉ giáo, như thế nào cải biến phong thủy? Lưu Tử Hậu lo lắng mà hỏi thăm. Cái này tổ trạch phong thủy không tốt, vài thập niên hoang phế đến nay, cũng bán không được, làm cho hắn thập phần đau đầu. Lưu viên ngoại đừng vội, bần đạo thật có cải biến phong thủy phương pháp, chỉ là hiện tại bần đạo tiểu đồ đệ nháo muốn đi tìm chút ít thức ăn, lần sau lại tán gẫu. Mạnh Thanh Trung khó xử nói, lấy tay sờ lên một bên tiểu đạo sĩ Mạnh Thổ đầu. Đạo trưởng, bổn nhân ở trong phủ đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, mời đạo trưởng quang lâm. Lưu Tử Dày vội vàng nói. Lưu viên ngoại, cái này không tốt lắm đâu. Mạnh Thanh Trung trần chờ nói. Đạo trưởng, làm tại hạ Lưu gia tổ trạch trừ đi quỷ vật, bản thân vô cùng cảm kích, chính là ngừng một trận cơm rau dưa, kính xin đạo thưởng kiềm. Lưu Tử Hậu vẻ mặt chân thành nói. Kỳ thật hắn là muốn thỉnh giáo cải biến tổ trạch phong thủy phương pháp. Mạnh Thanh Trung mang theo tiểu đạo sĩ Mạnh Thổ đi Lưu gia. Cùng Lưu Tử Hậu trò chuyện với nhau thật vui. Cơm nước no nê về sau, tự nhiên nói tới tổ trạch phong thủy bố cục sự tình. Lưu Tử Hậu xuất ra 500 lượng bạc làm như cảm tạ lễ về sau. Mạnh Thanh Trung một lời đáp ứng, giúp đỡ Lưu gia tổ trạch cải biến phong thủy bố cục. Mạnh Thanh Trung trong lòng nghĩ đến lúc đó dẫn người đem trong nội viện cây hòe chém, trong phòng đồ dùng trong nhà đốt đi, bản thân lại giả vờ giả vịt trong sân làm một tràng cúng bái hành lễ. Việc này coi như là làm xong. Mạnh Thanh Trung trên thân lộ phí đã không nhiều lắm, một mực làm bạc phát sầu, cũng không có bạc nhập chướng. Hai ông cháu sẽ phải đói bụng. Khoản này bạc cuối cùng giải quyết việc khẩn cấp. Mạnh Thanh Trung treo lấy tâm cũng buông xuống. Lưu Ngọc trở lại tuần bộ phòng, tĩnh tâm suy nghĩ một chút lần này giết chết âm hồn quá trình. Cái này âm hồn đối với chính mình cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ bất quá bản thân linh thức nhỏ yếu, không thể chuẩn xác rất nhanh bắt được di động âm hồn. Lúc này mới hội chân tay luống cuống. Đồng thời đối với Mạnh đạo nhân theo như lời thông linh nhãn có chút tò mò. Hắn một phàm nhân sao có thể dùng mắt thường thấy rõ vô hình âm hồn. Mình cũng chỉ có thể thông qua linh thức đi cảm giác. Còn vô cùng mơ hồ. Lưu Ngọc cẩn thận châm trước một phen, quyết định buổi tối đi tìm Mạnh đạo nhân tâm sự. Lưu Thiên Sư, mau mời tiến. Mạnh Thanh Trung nghe được tiếng đập cửa, mở cửa đi sau hiện đúng là Lưu Ngọc. Vội vàng nói, Mạnh đạo trưởng, quấy dày. Lưu Ngọc đi tiến gian phòng thân thiết nói, Thiên Sư đại nhân, người Mạnh khỏe. Mạnh đạo trưởng tiểu tôn tử Mạnh Thổ nhu thuận nói, không biết đại nhân tự mình đến đây có chuyện gì quan trọng. Mạnh Thanh Trung làm Lưu Ngọc rót chén trà hỏi, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ bất quá đối với đạo trưởng theo như lời thông linh nhãn có chút tò mò. Kính xin đạo trưởng chỉ giáo. Lưu Ngọc xấu hổ mà trả lời, đại nhân, cái này có chút khó xử. Thông linh nhãn là lão hủ tổ tiên truyền xuống bí thuật, tu luyện sau có thể thấy rõ hư vô hồn thể, cũng là bản thân trừ ta trọng yếu dựa. Tổ huấn quy định không cho truyền ra bên ngoài. Kính xin Thiên Sư đại nhân thứ lỗi. Mạnh Thanh Trung vẻ mặt áy náy nói. Sau khi nói xong, Mạnh Thanh Trung trong lòng có chút tâm thần bất định. Cũng không biết có thể hay không chọc giận Lưu Ngọc. Cái này thông linh nhãn thật sự là Mạnh Thanh Trung tổ tiên truyền xuống tới bí thuật. Bình thường rất ít tiết lộ cho ngoại nhân. Mạnh Thanh Trung tận lực che giấu thủ đoạn, không muốn làm cho người biết rõ. Giữa trưa tại Lưu gia tổ trạch diệt hồn, tình huống quá mức khẩn cấp lúc này mới báo cho Lưu Ngọc. Đây không phải là đã bị Lưu Ngọc tìm tới tận cửa rồi. Tục ngữ nói, tiền tài không để ra ngoài, chính là đạo lý này. Đạo trưởng, thông linh nhãn là người tổ tiên truyền lại bí thuật, chỉ là tại hạ xác thực thập phần muốn mượn giám một phen. Cho ngươi như vậy khó xử, rất là băn khoăn. Nếu không đạo trưởng mở chút ít điều kiện, bản thân cũng sẽ không nhìn không đây. Lưu Ngọc nghe Mạnh Thanh Trung nói như vậy, suy nghĩ một chút liền nói. Mạnh Thanh Trung nghe được Lưu Ngọc nói như vậy, đứng người lên trong phòng đi tới đi lui, trong lòng nhiều lần cân nhắc. Lưu Thiên Sư đây là nghĩ cùng mình làm một khoản giao dịch. Bởi vậy hãy nhìn ra, Lưu Ngọc đối với chính mình tổ truyền bí thuật xác định thập phần coi trọng. Bản thân nếu như cự tuyệt nữa, sợ là sẽ phải chọc phiền toái. Kỳ thật cái này thông linh nhãn bí thuật mượn tại Lưu Ngọc nhìn qua, có thể đổi về một ít nhu cầu cấp bách đồ vật đến cũng không tệ. Làm như vậy bản thân cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể cho đến một ít chỗ tốt. Nhìn nhìn ngồi ở một bên trầm mặc không nói lời nói nhu thuận tiểu tôn tử, Mạnh Thanh Trung trong lòng có chủ ý. Lưu Thiên Sư, thông linh nhãn chính là lão hủ tổ truyền bí thuật, thập phần chân quý. Nếu như Thiên Sư đại nhân như thế để ý, lão hủ đành phải giúp người hoàn thành ước vọng, cấp cho đại nhân quan sát mấy ngày. Chỉ là hy vọng đại nhân có thể xuất ra 100 khối linh thạch, cho rằng quan sát phí tổn. Mạnh Thanh Trung nhướng mày, mặt mo xoắn suýt một bộ khó xử bộ dạng nói ra. Đạo trưởng muốn linh thạch làm gì dùng? Lưu Ngọc híp hai mắt hỏi, cũng không có lập tức đáp ứng. Đại nhân, khả năng có chỗ không biết. Lão hủ tiểu tôn tử Mạnh Thổ người mang linh căn, chính tu hành gia truyền công pháp, chỉ bất quá tư chất có chút kém, hiện tại mới nhập môn, khó có tiến triển, yêu cầu những thứ này linh thạch liền là dùng để mua chút ít đan dược, giúp hắn xúc tiến tu hành. Mạnh Thanh Trung sờ lên Mạnh Thổ đầu, bất đắc dĩ nói ra. Hết chương.